Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, tắm rửa trung tâm kỳ ngộ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt phất phất tay cánh tay. Loại này phong phú cảm giác, không cần lo lắng tùy thời ra vấn đề. Đây mới là chân chính tồn tại. Cũng chỉ có chân chính mất đi mới biết được loại này chân quý a. Oa ha ha, ta Vương Khải Liêm thật muốn quật khởi. Mảnh nhỏ không gian dung hợp vào nước tinh. Vu sư thế giới, muốn 3 ngày thời gian. Vương Khải Liêm đi trở về, mang theo kia kiểm tra quá, hẳn là không có vấn đề 10 vạn đồng tiền về nhà. Ở chính mình phòng nội đối với gương nói trong chốc lát lời nói. Cảm giác không sai biệt lắm. Vì thế mang theo nhấp nhô kích động tâm tình cấp trong nhà gọi điện thoại. Ăn xài phung phí mua không ít thứ tốt gửi trở về. Ngữ khí so trước kia nhiều chút tự tin. Có thể từ trong điện thoại nghe ra người trong nhà vui vẻ. Tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình âm điệu thay đổi mà hoài nghi cái gì. Đáng tiếc không có hoàn toàn khôi phục a. Nếu không liền tự mình có thể về quê. Hiện tại trở về. Cùng lão ba nhìn qua giống như huynh đệ giống nhau. Ha ha, buổi tối tự nhiên không có khai internet cà phê. Hưng phấn Vương Khải Liêm cầm còn thừa tiền đi ra ngoài tiêu xái. Hiện giờ ta không thiếu tiền. Còn có một năm một cái nhiều có thọ mệnh. Cấp chính mình phóng 3 ngày giả không có gì. Huống chi dung hợp này 3 ngày chính mình cũng vào không được sao. Ha ha, cũng nên thả lỏng thả lỏng. Như thế hợp lý do hạ. Như thế nào có thể không thả lỏng đâu. Ăn nhậu chơi bời. Tiền mặt hoa như nước chảy. Mãi cho đến ngày thứ 3. Vương Khải Liêm đứng ở một chỗ tắm rửa trung tâm cửa có chút do dự. Về nơi này nghe đồn chính là không ít. Huynh đệ, phần lớn số tuổi. Còn như vậy thẹn thùng. Ca ca mang theo ngươi tới kiến thức. Mơ màng hồ đồ. Bị một vị vào điếm béo nam nhân cười lớn. Nhiệt tình kéo đi vào. Phi gian tức đạo. Cùng lắm thì thế vị này mua đơn. Phỏng chừng xem ta quần áo. Hắn cũng không dám quá phận. Vương Khải Liêm như vậy an ủi chính mình. Có người dẫn đường. Rốt cuộc là trong lòng kiên định nhiều. Ha ha. Thực mau một mình tiến vào phòng nội. Còn không có vài phút. Tiếng đập cửa vang lên. Nhìn mặc trong suốt lụa mỏng mỹ nữ tiến vào. Vương Khải Liêm trực tiếp trợn tròn mắt. Nước miếng đều mau chảy xuống dưới. Quá, còn lãng phí thời gian làm gì? Cởi quần áo a, ngạn ngữ nói rất đúng. Vui quá hóa buồn, còn không có tới cập làm gì? Kiểm tra phòng, môn trực tiếp mở ra. Ân, người nói ngươi không có làm gì? Cởi quần áo làm gì? Còn có một nữ tử. Ta nói ta đi nhầm môn có thể chứ? Rõ ràng là không thể. Tính. Tiêu tiền tiêu tai, càng đáng sợ chính là, nhìn qua hơn 40 tuổi Vương Khải Liêm căn bản lấy không ra thân phận chứng A. Lần này, thực mau Vương Khải Liêm hâm mộ nổi lên ngồi xổm trong một góc những cái đó y quan không chỉnh chật. Vật các quý ông, bởi vì chính mình lấy không ra thân phận chứng, lúc này trực tiếp bị khảo ở một bên, làm những cái đó các quý ông không ngừng đầu tới quỷ dị ánh mắt. Có chính mình đối lập. Bọn họ tựa hồ không như vậy chật vật. Tưởng này đó làm gì? Lúc này Vương Khải Liêm hận không thể cấp chính mình hai cái miệng tử. Không có thân phận chứng. Lúc này phiền toái lớn. Ta như thế nào bị ma quỷ ám ảnh? Đi tới cái này địa phương a. Ta ông trời. Ta như vậy hồn nhiên thiện lương nam sinh. Như thế nào có thể bị người lừa dối tiến vào a? Không. Không trách người khác. Đều là ta ý chí quá không kiên định. Ta về sau sửa còn không thể sao? Trên thực tế, là không thể. Cảnh sát cũng không sẽ bởi vì Vương Khải Liêm trong lòng tính toán sửa lại. Mà buông tha hắn. Y quan không chỉnh các quý ông thực mau từ kinh hoàng chung khôi phục lại đây. Một đám đánh lên điện thoại linh tinh. Dựa, ta cho ai đánh nga? Có thể cứu không có thân phận chứng chính mình. Ngẩn người. Thật là có người, lúc này không phải cố kỵ mặt gì đó có đáng giá hay không tiền, mà là dựa vào này khuôn mặt có thể hay không bán đi vấn đề. Còn hảo một bàn tay không bị khảo. Huynh đệ, cho ta mượn cũng đánh cái điện thoại. Vương Khải Liêm nhìn phía kia béo nam nhân. Dựa, đều là ngươi. Chúng ta thục sao? Kéo ta tiến vào. Làm hại ta mơ màng hồ đồ đã bị bắt. Béo nam tử vẻ mặt đau mình chỉ vào Vương Khải Liêm liền mắng. Lên, ta thao. Thật là nhân tài a. Mắng Vương Khải Liêm thế nhưng không lời nào để nói. Xem những người khác ánh mắt. Ta có thể nói là hắn kéo ta sao? Làm hại lão tử ta lại muốn mấy ngàn phạt tiền. Béo nam tử oán khí nguyên lai ở chỗ này. Kia đau mình biểu tình giống như cắt thịt. Đừng nói. Hắn thật đúng là muốn cọ đơn. Vừa rồi đã xong việc. Đáng tiếc không có tới cập khai lưu. Bất quá nháy mắt. Béo nam tử sắc mặt lập tức thay đổi. Mang theo lấy lòng tươi cười. Vội vàng truyền lên di động. Được. Điện thoại cho ta. Người phạt tiền ta phụ trách. Liền bởi vì Vương Khải Liêm nói như vậy một câu. Tất cả mọi người đều nghe thấy vị này đại ca nói. Nếu là gạt ta, về sau này khối địa phương cũng đừng tưởng lan lộn. Thiếu gì tiền đều không thể thiếu đánh cuộc cùng phiêu a. Đúng không, anh em? Đúng vậy, đúng vậy. Vương Khải Liêm liên tục gật đầu. Đáng tiếc đối phương cũng không có đệ ra điện thoại, mà là dò hỏi số điện thoại. Lần trước cùng Bạch Khiết chạm trán. Đại tiểu thư, thiếu phụ bảo phiêu, thậm chí liền kia đao ba lưu điện thoại đều giữ lại. Lúc này suy nghĩ một chút, thật thật mất mặt a. Đao ba lưu cùng Bạch Khiết không dùng được. Đại tiểu thư vạn nhất phát giận, vẫn là thiếu phụ có thể lý giải trung niên tới rồi cái loại này tịch mịch. Nếu không dưa chuột cà tím như thế nào sẽ như vậy bán chạy a. Nói dãy số, vị này béo nam tử lập tức đánh qua đi. Thế nhưng không biết liêm sỉ khai loa, sảng lượng, lại mang theo nữ tính vị mười phần thiếu phụ tiếng vang lên. Người hảo, xin hỏi là, thanh âm hơi có chút kích động run rẩy, bởi vì cái này điện thoại chuyên môn là để lại cho vị kia kẻ thần bí. Bao gồm đại tiểu thư cũng là, cũng không phải nàng bình thường sử dụng, đợi như vậy mấy ngày, rốt cuộc bát lại đây. Tàu tử, đại ca bị khấu hạ. Liên lụy ta, thỉnh ngươi tới chuộc người a. Béo nam nhân nói thật đủ vô sỉ. Vương Khải Liêm há to miệng. Thật đúng là không lời nào để nói. Ngươi là, Vương Thiến nhíu mày. Chẳng lẽ là gọi lộn số. Tức khắc hoàn toàn thất vọng. Kêu Thiến tỷ, nói ta là thần ma internet cà phê võng quản. Vương Khải Liêm nhịn không được quát. A, địa phương nào? Lập tức liền đến. Béo nam nhân còn không có tới cập tiếp cha. Đối phương đều mơ hồ nghe thấy được này mấy cái thanh âm. Tức khắc nôn nóng hỏi. Nói địa chỉ. Béo nam nhân treo điện thoại. Chưa đã thèm nói. Thật tốt nữ nhân a. Việc này đều vội vàng chạy tới. Hơn nữa nghe thanh âm phỏng chừng lớn lên cũng không kém đi. Ân, hẳn là. Ngươi nói ngươi làm gì không tốt. Một hai phải tới loại địa phương này a. Còn đem ta cái này người qua đường kéo lên. Người đủ vô sỉ. Vương Khải Liêm há miệng. Nửa ngày chỉ toát ra như vậy bốn chữ. Bên kia béo nam nhân nói thế nhưng được đến có người hưởng ứng. Thực mau. Bọn họ về này thanh âm nữ nhân rốt cuộc là mỹ là xấu mà thảo luận lên. Khẳng định chẳng ra gì. Một cái võng quản lão bà. Nhân ra lại không mắt mù. Có người xen mồm. Cũng là. Nhìn xem vị này diện mạo, có thể cưới thượng xinh đẹp lão bà tuyệt đối thiêu cao hương. Còn sẽ đến nơi này, ta, người bộ dáng này, Vương Khải Liêm lại há miệng, không tức giận, không theo chân bọn họ chấp nhặt, quá không có nhãn lực kính, cho bọn hắn tranh luận, quả thực rớt cấp bậc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.